Tang Thế Tình Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Đường Miểu mang theo Trác cùng Hắc Uy xuống nông thôn một chuyến, mua một bầy dê rừng, một bầy cừu non, giống nhau đều là 20 con đực, 20 con cái, 20 con thỏ, 10 đực 10 cái, 100 con gà, một nửa trống một nửa mái, 100 con vịt cũng tương tự đực cái chia đôi. Ngoài ra, còn có 8 con bò, 4 con đực 4 con cái, kể cả 2 con bò sữa. 10 con heo, 5 đực 5 cái. Cạnh chuồng gà cậu dựng thêm một cái chuồng vịt và một cái chuồng heo, đồng thời cậu làm một hàng rào chắn trên bãi cỏ, xem như một nông trại, bò, dê và thỏ đều là động vật ăn cỏ, không cần phải cho ăn. Còn vịt thì nuôi trong hồ, tỉnh G có rất nhiều chim cút, Đường Miểu cũng mua 50 con. Một loạt hành động lần này đã tác động đến làm không gian tiến hóa thêm lần nữa, không gian hôm nay ước chừng rộng 1.200.000 m². Hiện tại, không gian càng ngày càng sôi nổi, bầu không khí ngày càng trong lành. Đường Miểu phát hiện cậu ở bên trong không gian càng lâu, ngũ quan càng nhạy cảm, được lợi không ít. Trong khoảng thời gian này, Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm toàn ăn rau quả cùng trái cây trong không gian, ích lợi đạt được có lẽ cũng không kém, bất quá trước mắt cũng chưa rõ rệt. Ngoài ra, Đường Miểu còn mua 200 cân, 1 cân bằng 1/2 kg thịt bò tươi, 200 cân thịt heo tươi cùng 200 cân thịt dê tươi. May mà trong không gian có thể giữ cho thịt luôn tươi, không cần lo chúng sẽ bị hư. Đường Tư Hoàng sai người mua 5 chiếc Land Rover. Chiếc Land Rover ở nhà đã được đổi thành kính chống đạn, nên bây giờ chỉ cần đổi kính chống đạn cho 5 chiếc mới, sau đó đem cả 6 chiếc tiến hành tân trang, bên ngoài gia cố thêm thanh thép để chống chọi với va đập. Trần xe hàn thêm một hàng chắn phòng hộ để có thể bỏ thêm vài vật dụng linh tinh. Ngoài ra, trong tầng hầm ngầm của nhà có hơn 20 cái cơ điện, đến lúc thật sự có tang thi thì hàn thêm vào. Đường ra ngoại trừ 3 người Đường Tư Hoàng, Đường Miểu cùng Đường Hâm thì người duy nhất biết những điều này chỉ có quản gia Đường Xuân. Bản thân Đường Xuân cũng không biết rõ Đường Tư Hoàng tại sao lại chuẩn bị những thứ này, nhưng bởi vì ông đối với Đường Tư Hoàng trung thành cùng một phần nào hiểu được tính cách của Đường Tư Hoàng, nên không hỏi nhiều. Phong cách làm việc của Đường Hâm rất giống cha hắn, làm việc rất nhanh chóng gọn gàng, chỉ trong một tuần lễ, đã đem mọi chuyện của công ty bách hóa sắp xếp ổn thỏa. Tuy nói là bách hóa, kỳ thực chỉ nhập vào gạo, bột mì, trang phục nam nữ 4 mùa, giày, giấy vệ sinh, kem đánh răng các loại đều là những vật dụng thiết yếu hàng ngày. Những vật dụng này đều được mua ở nhiều nơi khác nhau, 1 vạn cân gạo mua từ tận 6 nơi, như vậy sẽ không làm người khác chú ý. Chất lượng gạo chỉ có thể bảo đảm trong vòng 2 năm, nên cũng không mua quá nhiều. Vốn Đường Hâm đối với cái gọi là tận thế không có chút cảm giác chân thực nào, thế nhưng sau khi trải qua một hồi bận rộn như vậy, ngược lại cảm giác thêm vài phần nguy cơ. Đường Miểu không xen vào, chỉ không ngừng dùng mọi cách quăng tiền. Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm đều xem cậu là con nít, không hề phân nhiệm vụ nào cho cậu, vừa vặn lại thuận tiện cho Đường Miểu. Vườn trái cây cùng rau củ quả đến nay đã ngày càng lớn, mặt khác cậu còn gieo trồng thêm thảo dược, tương lai vạn nhất thiếu thốn dược phẩm thì có thể dùng thảo dược trong không gian. Cậu tin rằng, dù không tận thế cũng có thể lợi dụng không gian kiếm lại. Góc truyện audio.com, 600 vạn, rau quả cùng trái cây trong không gian đều là thực phẩm sạch rất nguyên chất, không hề sử dụng chất hóa học, tuyệt đối đạt lợi nhuận lớn. Nếu không có tận thế, cậu sẽ nhờ Đường Tư Hoàng xây dựng một nông trường để che đậy, bán hoa quả, rau củ, gà vịt và động vật nhỏ trong không gian. Cho nên đầu tư vào đây gần 600 vạn cậu một chút cũng không đau lòng. Cậu cũng tân trang lại tiểu trúc lâu, bên trong lắp đặt một máy phát điện và máy nước nóng năng lượng mặt trời, toàn bộ đều do Đường Miểu tự mình làm. Cậu còn nghĩ biện pháp mua một vài dụng cụ để cắt gọt, dựng mấy cái cọc gỗ vừa thô vừa to trên mặt đất trong không gian, thời gian rảnh đều vào đây luyện đao. Chính cậu cũng có cảm giác mình có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trên thực tế, những cơn ác mộng của cậu vẫn còn đang tiếp tục, cho nên một chút cũng không thể thư giãn. Cứ như thế cho đến cuối tháng 8. Mặt khác cậu cũng đặc biệt nhắc nhở Đường Tư Hoàng mua thêm thật nhiều xăng, về phần y có làm hay không, cậu cũng không rõ lắm. Cách chương.